sống lại Bát Linh giai thê, chương 134, thật sự dám nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khổng Kiệt bị hắn xem toàn thân không thoải mái động tích, ngươi đây là yêu thượng ta, xem buồn nôn hề hề, lưng hùm vai gấu Khổng Kiệt cương nhiên vô thố đông xem tây xem, chung quanh đám người bộc phát ra một trận cười vang. Trong đó Trúc Lý nhiều hỉ cười tối hung, Từ Khải Cương sắc mặt xanh mét hiển nhiên cũng là bị Khổng Kiệt hồ ngôn loạn ngữ cấp khí tới rồi. Lão Khổng, ngươi có biết ngươi vì cái gì đánh giặc đánh không lại ta sao? Khổng Kiệt ánh mắt liếc mắt một cái kích động hỏi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi mắt mù. Năm chữ, đơn giản năm chữ dây sát hết thảy. Cái này hiện trường ngay cả người cười đều không có, đều vẻ mặt sùng bái nhìn Từ Khải Cương, sau đó lại vô cùng đồng tình nhìn Khổng Kiệt. Có như vậy chiến hữu kiêm đối thủ cạnh tranh nhất định thực khổ bước đi. Đánh giặc đánh không lại cho dù cư nhiên ngay cả đấu võ mồm đều đấu không lại. Khổng Kiệt trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Đội trưởng, bình tĩnh, ngài bình tĩnh, kiểm tra hoàn trở về cảnh vệ viên một phen giúp đỡ Khổng Kiệt cổ vũ nói. Từ đội trưởng nói rất đúng, ngươi trước mắt quả thật hạt. Vâng, số tiểu từ ngươi nói lại lần nữa xem, Khổng Kiệt trực tiếp một cước đem nhân đá văng. Hắn hoài nghi chính mình là dẫn theo một cái giả cảnh vệ viên, này số tiểu từ khẳng định là người gian ác phái đi gian tế. Đội trưởng oan uổng nha. Cảnh vệ viên xoa bụng, vẻ mặt cầu xin tại như vậy nhiều người trước mặt đã đánh mất mặt một bộ không sao cả bộ dáng. Ngược lại còn thấu tiến lên đây nói, vừa rồi vị kia nữ binh quả thật là hai cái mười hoàn thiên chân vạn sắc. Ngụ ý, ngươi cũng không chính là mắt mù sao, Khổng Kiệt lại muốn đoán nhân, cảnh vệ viên thông minh chạy đi áp dưới đáy lòng một khối tảng đá lớn đầu rốt cục rơi xuống đất. Còn nhớ rõ lần trước đội trưởng đến chiến lang đoàn cũng là bởi vì làm một kiện việc nhỏ cùng từ đội trưởng nổi lên tranh chấp. Cãi nhau không cãi nhau từ đội trưởng, liền tức giận cuốn tay áo thượng, sau đó bị từ đội trưởng có gào khóc thảm thiết. Lần này cần không phải hắn thông minh, không chuẩn đội trưởng vừa muốn cuốn tay áo thượng. Từ đội trưởng, đây là cái kia ngành nữ binh, Hải Thầm ánh mắt vẫn quan sát đến sân bắn thượng thân ảnh không để. Hải Doanh trưởng có ý tứ gì? Từ Khải Cương thản nhiên hỏi. Không có gì, ta chính là cảm thấy được nhân tài không nên bị mai một. Hải Thâm quả thật tâm dương khó nhịn, có điểm đáng tiếc đối phương là cái nữ binh. Như vậy tay súng thiện xạ, nếu phóng tới bọn họ sư liền thật tốt quá. Sư bộ nhân, Từ Khải Cương hừ lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, người muốn cướp chúng ta sư trưởng nhân, không dám, ta chính là tùy tiện hỏi hỏi. Hải Thâm vừa nghe nói Trầm Phi Hồ liền khóe miệng run rẩy, vị kia sống thổ phỉ liền ngay cả bọn họ sư trưởng cũng không dám trêu chọc, bằng không chuẩn nháo đến túi bụi. Ngươi cho dù dám cũng không này cơ hội, Lý Nhiều mừng đến ý kiều kiều khóe miệng, đây chính là chúng ta đội trưởng người vợ, tà sát, đây là một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu nha. Khổng Kiệt một cái lảo đảo, không thể tin nói, kia nữ binh là mắt mù đi, bằng không như thế nào có thể coi trọng ngươi này người gian ác. Chiến lang đoàn nhất hỏa nhân quả thực không đành lòng đang nhìn Khổng Kiệt, Khổng kẻ lỗ mãng ngươi cũng thật dám nói. A, không thể nào, thật sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia hỏa đều khiếp sợ nhìn Từ Khải Cương, phát hiện hắn sắc mặt không tốt lại quay đầu nhìn Thịnh Chữ. Kết quả sân bắn thượng Thịnh Chữ sớm kết cục đã muốn là những người khác ở bắn. Xem xoay ngang, trong lòng nhả ra khí, đây mới là một cái nữ binh có bắn xoay ngang thôi. Cái gì một hoàn, đánh thiên, phản đánh chính thôi. Nga, có một chín hoàn, tám hoàn, này thành tích cũng không sai, nhưng là có người phía trước biểu hiện tốt như vậy, cái này thực bình thường. Cách chương.